Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chương 396 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 57. Chương 396 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 57 Cô Tô Khuynh nhìn ở đây người ở vào suy đoán mất khống chế trạng. Thái, hắn vận đủ linh khí. Thanh âm truyền khắp mọi cái góc năm đại kiếm tông tông chủ cùng Hàm Linh Phi gian díu. Hàm Linh Phi cùng Đồ Khả Tình là thù địch, cố ý mượn này giết hại Đồ Khả Tình, làm nàng vĩnh vô xoay người ngày, ở đây đều là người sáng suốt. Là thanh tu nhân sĩ, tin tưởng có thể cấp ra một cái công đạo từ Cô Tô Khuynh đem này tồn họa đạn thả ra. Này năm vị kiếm tông sắc mặt có thể nói là phi thường khó coi, bởi vì này Cô Tô Khuynh ngôn ngữ. Hơn nữa này một đám bằng chứng, toàn trường người tức khắc hình thành thảo phạt dư luận chiều, giết. Hàm Linh Phi cái này yêu nữ, cũng dám như thế tai họa năm đại kiếm phái. Ta phi, đối, giết nàng, còn có năm đại kiếm phái trưởng môn. Thật là xấu xa đến cực điểm, còn có cái gì thể diện hỏi tôn trưởng môn chi vị. Còn như thế nào làm thống soái? Năm đại kiếm phái trưởng môn hẳn là tự vận tạ tội mới là. Đối, lấy chết tạ tội, lấy chết tạ tội, thanh âm trải rộng cái này hội trường mỗi cái góc nguyên bản ngã trên mặt đất trang nhu nhược Hàm. Linh Phi từ trên mặt đất bò lên, nàng cười hủy diệt khóe mắt nước mắt, đám ô hợp cũng muốn cùng côn. Bằng một đấu, quả thực buồn cười a buồn cười, nàng không hề che giấu. Như vậy thần sắc mang theo kiêu ngạo cùng cuồng vọng, một phen trường kiếm xuất hiện ở tay nàng, thân. Ảnh của nàng nhanh chóng biến mất, tức khắc liền nhìn thấy quanh thân mấy chục người ngã xuống đất, tất cả đều là bị người lao cổ. Chết thực mau, nàng thân hình lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, quần áo không thấy chút nào hỗn độn. Trong tay trường kiếm thượng lại là mang theo vết máu. Theo kiếm phong tí tách hạ xuống, Hàm Linh Phi một bàn tay nắm kiếm. Mang theo khinh miệt này tu chân giới. Cũng bất quá như thế, cùng với nàng giọng nói rơi xuống. Trường hợp lập tức hỗn loạn mở ra, nháy mắt đánh nhau liền kéo ra mở màn, có chút các đại trưởng môn. Tử trung nhân sĩ cùng thảo phạt các đệ tử triển khai chiến đấu. Năm đại trưởng môn cùng Hàm Linh Phi cùng nhau, cùng Cô Tô Khuynh. Đồ Khả Tình còn có Cô Tô Trần trưởng môn giằng co, mùi máu tươi đầy trời tràn ngập. Đinh tai nhức óc kêu đánh kêu giết thanh âm trải rộng mắt thường có thể thấy được mỗi cái góc đường. Nam Nhiễm cùng Túc Bạch đi vào thời điểm, nhìn đến đó là này phiên cảnh tượng, tiểu hắc cầu tự động tự phát liền vì Túc Bạch giải xiềng xích. Lại lần nữa trở về tới rồi tiểu hắc cầu trạng thái, rất xa Hàm Linh Phi như là cảm giác tới rồi cái. Gì giống nhau, ánh mắt nhìn phía Nam Nhiễm phương hướng, Hàm Linh Phi cười. Từ nơi xa trực tiếp bay đến Nam Nhiễm trước mặt, ở nàng tới nháy mắt. Năm đại trưởng môn đã là cùng Đồ Khả Tình ba người triển đánh vào cùng nhau, Hàm Linh Phi từ trường. Kiếm đã biến mất, nàng thân hình vừa mới đứng yên. Một đôi con ngươi liền biến thành ám màu xám mơ siêu đanh âm lẩm bẩm, Ma Tôn Túc Bạch. Yêu vương Nam Nhiễm mơ siêu, nàng thanh âm rơi xuống nháy mắt, Nam Nhiễm liền hai mắt biến thành màu đen, cái gì đều nghe không được, mất hai mắt, điếc hai lỗ tai, tiểu hắc long ký chủ. Thống tử thanh âm tựa hồ có chống lại năng lực, Nam Nhiễm đen hai mắt ngắn ngủi khôi phục thanh. Minh, chỉ là chờ đến nàng mới vừa mở mắt. Liền nhìn đến Hàm Linh Phi đôi tay nắm một phen màu tím súng ống. Thẳng chỉ nàng ngực, ẩn ẩn nhìn đến Hàm Linh Phi miệng hình, đi tìm chết đi, thanh âm rơi xuống. Một quả viên đạn bắn ra, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị người ôm lấy. Gắt gao bao vây, lỗ tai tựa hồ bắt đầu khôi phục, nàng nghe được tim đập thanh âm. Còn nghe được lãnh đạm hai chữ, đừng sợ, chờ đến nàng ngẩng đầu lên thời điểm. Kia cái viên đạn phảng phất ẩn chứa lôi điện chi lực. Đâm xuyên qua Túc Bạch ngực. Bị bỏng ra một cái động tới, xoa nàng gương mặt. Bay ra đi rất xa tí tách, màu đỏ tươi huyết nhỏ giọt xuống dưới, không có. Tấu chương xong, hết chương.